Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mũi nhọn bánh mây trong chén nắm một khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng đáng yêu, nhưng cũng không bằng người gắp nó lại tươi cười mảy may. Sắc mặt Úp Lễ không thay đổi. Nhưng khi nhìn Ninh Diệu, đôi mắt đen ngày thường sâu không thấy đáy kia, vẫn sinh ra gợn sóng nông mà không dễ phát hiện. Từ phàm nhân bình thường trưởng thành thành người đứng đầu tam giới. Trải qua vô số thăng trầm, Úp Lễ sớm đã có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ chân thật đằng sau biểu tình của một người. Bên ngoài nhiệt tình, bên trong tính toán. Bên ngoài cung kính, bên trong sợ hãi. Còn có những người không lỗ hổng bất nhập, tham lam muốn cướp lấy căn cốt của hắn. Nhưng hắn nhìn không ra ý nghĩ sau lưng nụ cười của người trước mắt. Phảng phất người này, thật sự chỉ là muốn cho hắn ăn một ngụm đồ ngọt này. Ngủ một giấc ngon lành. Cổ họng Úp Lễ có chút khô. Y buông đũa xuống, lạnh lùng nói. Ta không thích đồ ngọt. Một ngụm cũng không ăn sao? Ninh Diệu tận lực quảng bá. Ăn rất ngon, ngọt mà không ngấy. Sự lựa chọn của những người thành công. Rất thích hợp với ngươi. Úp Lễ rũ mắt nhìn về phía bánh ngọt mềm mại được cho là thích hợp với hắn. Lần nữa cự tuyệt. Không, Ninh Diệu không thích làm khó người khác. Y cầm đũa lên, muốn gắp mũi bánh mây trong chén Úp Lễ ra. Vậy được rồi, vì không lãng phí, ta cầm đi cho mèo bên đường ăn. Thật ra làm sao đến phiên mèo. Người nhìn chằm chằm Ninh Diệu trong khách điếm cũng không biết có bao nhiêu. Bọn họ thèm nhỏ dãi. Hận Ninh Diệu không thể gắp đồ vào bát mình. Những tầm mắt kia dính trên người Ninh Diệu. Giống như thực chất, Ninh Diệu không thể gắp thành công bánh ngọt. Bởi vì người vừa rồi còn nói mình không ăn đồ ngọt. Không biết vì sao đột nhiên cau mày. Đem đồ trong chén ăn xuống. Úp Lễ ăn xong đem đũa cất khẽ. Làm cho hết thảy thoạt nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra. Ninh Diệu, tầm mắt Ninh Diệu đối diện với Úp Lễ. Y hiểu ý người trước tiên rời tầm mắt đi. Người này thật sự là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng muốn ăn còn muốn nói không thích. Thiếu chút nữa y liền thật sự tin. Ai, lúc nào nói muốn gờ yêu ta ết y cũng là ý tứ không cần thì tốt rồi. Úp Lễ không biết Ninh Diệu đang suy nghĩ cái gì. Hắn còn có thể cảm giác được ánh mắt của những người đó đặt ở trên người Ninh Diệu. Làm cho người ta ghê tởm đến cực điểm. Ăn xong liền đi lên nghỉ ngơi. Úp Lễ thần sắc bình thường nói chuyện. Bội kiếm đi theo hắn nhiều năm lại nhận thấy được sát ý của chủ nhân. Thần kiếm hơi run rẩy. Không nên ở bên ngoài lưu lại. À, Ninh Diệu sửng sốt. Mặt trời vừa mới xuống núi. Không đi dạo ngoài đường một chút. Tiêu Thực sao? Úp Lễ giống như là nghe được chuyện buồn cười gì đó. Ninh tiểu thiếu gia, ngươi là tu sĩ. Người tu cần phải đi bộ để tiêu thực. Nghe có vẻ buồn cười. Ninh Diệu tự giác ngậm miệng lại. Sau khi ăn cơm tối xong cùng Úp Lễ đi đặt phòng ngủ buổi tối. Căn phòng không nghi ngờ gì đặt hai gian. Phòng hai người cách nhau không xa. Ninh Diệu không chút nghi ngờ. Chân trước của y cố gắng chạy trốn. Chân sau có thể bị Úp Lễ bắt trở về. Dựa theo thói quen sinh hoạt của Ninh Diệu. Trước khi đi ngủ tạm biệt với người khác khẳng định phải nói lời chúc phúc. Vì thế y nói với Úp Lễ. Chúc ngươi có một giấc mộng đẹp. Đêm nay nhất định có thể. Úp Lễ không đáp lại lời chúc phúc này. Hắn ôm kiếm tựa vào cột hành lang. Chỉ nói, tối nay, mặc kệ nghe thấy âm thanh gì, cũng không nên ra ngoài. Tại sao? Ninh Diệu nghi hoặc. Úp Lễ thấp giọng cười. Mặt trời hoàn toàn xuống núi. Cuối cùng nửa điểm dư thừa đã tiêu tán trên bầu trời. Chủ cửa hàng bùn xỉn không nỡ hao phí nhiều ánh nến. Vì thế toàn bộ hành lang bao phủ trong ánh nến mờ ám. Nửa khuôn mặt ẩn giấu trong bóng đêm. Khóe môi khẽ nhếch xuống một độ cong. Trong lúc ánh sáng chuyển động. Giống như đeo một cái mặt nạ mỉm cười quỷ dị. Bởi vì, Ta gờ yêu ta ết người trong mong đẹp. Bộ dáng này của Úc Lễ thật sự quá giống với nhân vật chính trong phim kinh dị. Hơn nữa lời thoại có thể dọa đứa nhỏ ra cơn ác mộng. Ninh Diệu sắc mặt trắng bệch, tốc lửa trở về phòng đóng cửa lại. Y liền cùng ổ chăn đi tương thân tương ái. Đời này cũng không tách ra. Cửa phòng bị đóng lại. Nhưng Úc Lễ đứng ngoài cửa không lập tức rời đi. Lúc ăn cơm ánh mắt những tu sĩ kia nhìn về phía Ninh Diệu còn rõ ràng trước mắt. Úc Lễ giơ tay lên. Ở trên cửa phòng Ninh Diệu dùng linh lực vẽ một cái phù chú. Phù chú này có thể ngăn cản bất cứ ai muốn nửa đêm lẻn vào trong phòng Ninh Diệu. Đảm bảo an toàn cho Ninh Diệu. Phù chú này vẽ ra có chút xa lạ. Bởi vì Úc Lễ chính mình không cần phù chú này. Cũng chưa bao giờ quan tâm vì người khác vẽ phù chú này. Tại sao phải để ý đến sự an toàn của một người sớm hay muộn gì cũng sẽ gờ yêu ta ết. Có lẽ là không muốn để cho một kho tòa linh thạch đi lại cứ như vậy biến mất. Có lẽ là muốn nhìn xem lực lượng của Ninh Diệu có thể phát triển đến mức nào. Hoặc là nguyên nhân khác. Vị ngọt của bánh mây phảng phất vẫn còn ở đầu lưỡi. Hắn xưa nay không thích ngọt. Lần này lại ngoài ý muốn cảm giác món ăn ngọt kia không tệ. Phần cuối cùng của phù chú đã hoàn thành. Thấm vào cửa gỗ rồi biến mất không thấy đâu. Úc Lễ thu tay lại. Xoay người rời đi. Hắn ở trong mộng giả trang thiên đạo nói cho những người đó biết vị trí của hắn. Cũng nói hắn hiện giờ tiến giai thất bại cực kỳ suy yếu. Chỉ sợ mình có người khẩn cấp muốn tìm tới cửa. Tiếp theo. Là thời gian săn gờ yêu ta ết của hắn. Thời gian trôi qua, mặt trăng leo lên mái nhà. Ninh Diệu quấn cả người mình trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường. Một lúc lâu sau mới lộ đầu ra khỏi chăn. Cả khuôn mặt đều đã nghẹn thành màu đỏ. Trong phòng bị dạ minh châu của Ninh Diệu chiếu sáng như ban ngày. Ninh Diệu cảm thấy mình không còn sợ hãi như vậy. Vì thế từ trên giường ngồi dậy, Ninh Diệu xuống giường, xốc chăn lên quan sát ga giường. Cuối cùng lên tay mò mẫm, xác định đây là một cái giường bình thường. Bên trong không có ám khí, là một người mặc quần áo bình thường làn da đều có thể bị mài đỏ. Ninh Diệu nặng nề thở dài, một lần nữa hoài niệm chiếc giường lớn mềm mại trong nhà. Cái giường này thật cứng. Ngủ vừa đau vừa khó chịu. Ngủ giống như bị giường đánh vậy. Ngay cả đại ma vương Úc Lễ cũng chưa từng đánh y, liền phải bị cái giường này đánh đập. Thật sự là không có thiên lý. Là một người hiện đại. Ninh Diệu thực sự rất khó để mặt trời mọc ngủ mà mặt trời lặn thức. Sau khi xuyên qua, lúc ngủ không được y sẽ gọi thủ hạ tìm vài thứ thú vị tới đây. Hiện tại không có thủ hạ. Ngủ cũng không ngủ được. Ninh Diệu chỉ có thể ủy khuất ngồi xuống ghế ngẩn người. Ngây người một hồi, Ninh Diệu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm nay Đại Ma Vương cư nhiên không hỏi y, đòi mỗi ngày đều phải giao nửa dương bảo thạch. Úc Lễ làm việc kín đáo. Loại sai lầm này hẳn là sẽ không phạm. Trừ phi, trong lòng đang suy nghĩ về những thứ khác. Quả nhiên là nghe được chuyện thương tâm. Cho nên quá khổ sở đi. Ninh Diệu không sinh ra may mắn thành công một ngày lười biếng. Ngược lại có chút phiền muộn. Nhớ tới quyển tiểu thuyết mà hệ thống đã cho y xem. Trong đoạn tiểu thuyết mà y xem. Úc Lễ được sinh ra trong một gia đình người phàm nghèo khổ. Úc Lễ từ nhỏ đã thập phần hiểu chuyện. Từ 6-7 tuổi. Đã bắt đầu chặt củi gánh nước. Nấu cơm chăm sóc đệ muội. Chỉ cần là mình có thể làm sẽ làm. Úc Lễ hiểu chuyện gặp được tiên nhân cưỡi mây. Vì thế được thu làm đồ đệ. Bắt đầu bước lên con đường tu tiên. Trước đây Ninh Diệu chưa từng nghĩ tới. Thông tin trong câu chuyện này lại không trọn vẹn như vậy. Chuyện xưa chân chính. Có thể là Úc Lễ dung mạo cực tốt bị kẻ ác nhìn trúng. Mà cha mẹ Úc gia cho dù biết con mình sẽ gặp phải chuyện gì. Vẫn như cũ vì một khoản tiền tài kia. Đem hài tử nghe lời lại hiểu chuyện của mình buôn bán. Nếu Úc Lễ không phải nhân vật chính, không có đạo cốt kia, lại còn có thể thuận lợi chạy thoát hay không? Không, không đúng. Ninh Diệu nắm chặt hai tay, hơi run rẩy. Chính là bởi vì Úc Lễ là nhân vật chính, mới có thể trải qua nhiều chuyện xấu không thể tưởng tượng nổi như vậy. Bởi vì đó là một bộ truyện thiên ngược nhân vật chính. Nơi này hoàn toàn trái ngược với thế giới trước đây của y, một cỗ bi thương tràn vào trong lồng ngực. Ninh Diệu rất ít khi khổ sở như vậy. Ngay cả mái tóc luôn khống chế rất tốt cũng biến thành màu xanh đậm đại biểu cho u sầu. Ninh Diệu sờ sờ tóc, khi biến tóc lại màu đen, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa. Lúc này đêm khuya vắng lặng, bất kỳ một chút động tĩnh nào cũng sẽ bị phóng đại. Tuy rằng mỗi phòng đều dán cách âm phù, nhưng cách âm phù trong phòng Ninh Diệu bị người thuê trọ trước tu luyện phá hư. Chủ tiệm cũng không kịp thời thay thế, để Ninh Diệu nghe thấy tiếng bước chân vỡ vụn bên ngoài. Ninh Diệu lặng lẽ đi đến bên cửa, dán lỗ tai lên cửa, nghiêm túc nghe lén động tĩnh bên ngoài. Những tiếng bước chân này rất nhẹ, làm tu sĩ, kỳ thật làm cho người ta hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân mới là bình thường. Nhưng đám người này hiển nhiên tình huống bất đồng, không chỉ có tiếng bước chân, còn có các loại tiếng ma sát cùng với thanh âm kêu rên. Rõ ràng bên ngoài không chỉ có một người. Ninh Diệu nhướng mày, đây là, đang đánh nhau à, trong thành trì cấm ẩu đả cùng với G-Iota ết người. Người vi phạm phạt nặng, làm sao có thể có người ở chỗ này đánh nhau? Càng thái quá chính là đánh nhau ở cửa phòng Đại Ma Vương. Là bị ngu sao? Những người đó dường như cũng cảm thấy rất ngốc như vậy. Động tĩnh ngoài cửa dừng lại. Ninh Diệu nghe thấy tiếng nói nhỏ giọng. Đủ rồi, ngày suy yếu của người nọ chỉ có đêm nay. Chúng ta ở chỗ này tranh đấu đến bình minh. Cho hắn thời gian thở dốc chạy trốn. Ta cũng nghe nói, người nọ giàu hoạt đến cực điểm. Am hiểu chạy trốn ngụy trang. Nếu không phải lần này thăng cấp thất bại bị thương, sẽ không vào thành tìm thuốc. Hừ, vậy liền chờ bắt được tiểu tử có đạo cốt kia. Chúng ta lại ganh đua cao thấp một chút. Ninh Diệu nghe đến đó, nhất thời trong lòng lộp bộp một chút. Úc Lễ bị thương, hiện tại rất suy yếu. Những người này là nhận được tin tức, đến bắt Úc Lễ. Cơ hội chạy trốn khôi phục tự do cá nhân gần trước mắt. Về sau không cần bị uy hiếp tính mạng nữa. Ninh Diệu một chút cũng không cao hứng nổi. Trong sách rõ ràng không có đoạn này. Có phải bởi vì lúc trước y chạy đến tòa thành trì này, để cho Úc Lễ cũng đi theo tới, mới dẫn đến lần này gặp phải, là y để cho Úc Lễ xảy ra chuyện sao? Nỗi sợ hãi khổng lồ tràn ngập thân thể Ninh Diệu, lồng ngực của y phập phồng vài cái, cắn chặt răng, không được, Úc Lễ không thể chết. Ninh Diệu đặt tay lên cửa phòng, lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng ra. Người đầu tiên xuất hiện ở hành lang trong nháy mắt, đã bị Úc Lễ phát hiện. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có một mảnh tối tăm. Rèm cửa được kéo lên, ánh trăng cũng bị hắn cự tuyệt. Bóng tối không thể cản trở tầm nhìn của Úc Lễ. Hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng hết thảy chung quanh. Trường kiếm thị huyết sau khi địch nhân xuất hiện kích động run rẩy, lại bị Úc Lễ đè lại. Toàn bộ hành lang cùng với gian phòng đều bị Úc Lễ dùng linh lực lặng yên không một tiếng động bao vây. Những người này tới, hắn có thể để cho bọn họ ở chỗ này lặng yên không một tiếng động diệt vong. Bất quá không cần gấp gáp, đám người đến nhiều hơn một chút, hắn lại động thủ, kẽo kẹt, thanh âm cửa gỗ bị đẩy ra đột ngột vang lên, làm cho mọi người sửng sốt. Úc Lễ thần thức đảo qua, nhìn thấy Ninh Diệu đẩy cửa đi ra. Ninh Diệu thay áo choàng đang ngủ, một thân trắng tinh, mái tóc đen dài cũng tản mát, càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đầy giống như chỉ xuất hiện trong mộng, yêu tinh tồn tại trong tưởng tượng, bỗng nhiên xông vào hiện thực. Dưới sự bao phủ của linh lực, Úc Lễ biết rõ ràng, khi Ninh Diệu xuất hiện, Hô hấp và nhịp tim của mọi người ở đây đều rối loạn. Tiểu thiếu gia này lúc này đi ra làm cái gì? Các ngươi, Ninh Diệu mở miệng, hiển nhiên y rất sợ hãi. Giọng nói căng thẳng, còn mang theo vài phần run rẩy không dễ phát hiện. Các ngươi đang làm gì vậy? Ninh Diệu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Giọng nói trở nên mềm mại nhu hòa hơn. Vì sao mọi người đều tụ tập trước cửa phòng ca ca ta? Là có chuyện gì tìm hắn sao? Mọi người sửng sốt, ngoài ý muốn phát triển này. Người có đầu óc tương đối hoạt bát, lúc này nghĩ đến kế hoạch lợi dụng vị đệ đệ này. Uy hiếp vị chủ nhân đạo cốt kia đi theo bọn họ. Nhưng kế hoạch này còn chưa thể hoàn toàn thành hình trong đầu. Mỹ nhân đột nhiên xuất hiện kia bỗng nhiên hướng về phía bọn họ cười cười. Vì vậy, kế hoạch chưa hình thành đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bị lãng quên trong góc. Không thể nhớ được nữa. Ca ca của ta chỉ là một tu sĩ bình thường. Hắn vừa mới trúc cơ xuống núi xuất môn phái. Là có chỗ nào không cẩn thận đắc tội với các vị sao? Thân thể hắn không tốt. Nếu các vị thật sự không tiêu hết giận, đừng đi tìm hắn, tới tìm ta có được không? Bàn tay trắng nõn của mỹ nhân dựng lên trên cổ đường cong duyên dáng của mình. Đó là một tư thái yếu ớt, đủ để khơi dậy ham muốn chinh phục và du xê vỏ ig bảo hộ trong lòng mọi người. Muốn xem cổ nhỏ thon dài này giơ lên, phát ra một chút âm thanh riêng tư hơn, tuyệt vời hơn. Không lâu trước đây mỗi người còn có chủ nhân đạo cốt ở cách đó không xa. Bọn họ lại giống như chúng cổ, muốn đi về một phương hướng khác. Rốt cuộc, trong đám người đứng yên, có người hướng Ninh Diệu bước ra bước đầu tiên. Động tác này đánh thức tất cả những người cứng ngắc bất động khác. Một giây sau, tất cả mọi người tranh nhau đi về phía Ninh Diệu đang đứng. Bọn họ vươn tay, muốn chạm vào yêu tinh tựa như từ trong mộng cảnh đi ra. Ninh Diệu không định để những người này chạm vào. Đang định lui về phía sau thì nhìn thấy một lượng lớn vật chất màu đen không biết từ đâu xuất hiện. Vật chất màu đen bao bọc tất cả mọi người ngoại trừ Ninh Diệu. Trong nháy mắt, mấy người kia hình dáng nhỏ đi, biến mất không thấy, vật chất màu đen tản đi. Những người lúc trước đứng ở hành lang, lại toàn bộ biến mất. Không, không thấy, Ninh Diệu khẩn trương vắt ngón tay. Còn có chút phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Kẹt, một tiếng cửa vang lên. Ninh Diệu dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy sắc mặt Úp Lễ âm trầm, trong tay cầm một thanh kiếm, từ phía sau cửa đi ra. Trường kiếm trên người của Úp Lễ bao bọc vật chất màu đen giống như vừa rồi. Ninh Diệu phản ứng lại, mấy người vừa rồi gây sự, toàn bộ đều bị Úp Lễ Giota ết chết, không để lại một dấu vết, như thể trên thế giới chưa bao giờ xuất hiện người này. Ngươi không có việc gì sao? Ninh Diệu ngơ ngác hỏi. Trong lúc nói chuyện, Úp Lễ đã đi tới trước người y, sắc mặt Úp Lễ âm trầm mà Ninh Diệu chưa từng thấy qua. Hắn cao hơn Ninh Diệu hơn nửa cái đầu. Đi gần hơn, Ninh Diệu còn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ninh Diệu hậu chi hậu giác, nói, có phải ta đã làm sai chuyện, phá hỏng kế hoạch của ngươi không? Hậu chi hậu giác, chỉ độn ngu ngốc. Úp Lễ vẫn không nói gì. Cảm giác áp bách của hắn quá mạnh, khiến Ninh Diệu không thích ứng muốn lui về phía sau. Nhưng Úp Lễ một tay nắm lấy bả vai y, làm cho y không thể động đậy. Ngươi ra ngoài làm cái gì? Thanh âm Úp Lễ rất trầm. Bọn họ tới tìm ngươi gây phiền toái đó. Ta tưởng ngươi gặp chuyện không may, liền định giúp ngươi. Bả vai Ninh Diệu bị Úp Lễ bóp đến đau. Y vốn sợ đau, hơn nữa trong lòng ủy khuất, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Giúp ta, ngươi có nghĩ tới, sau khi ngươi trở thành mục tiêu của bọn họ sẽ như thế nào? Ta sẽ không để bọn họ đụng phải ta. Ta sẽ dẫn dắt bọn họ đánh nhau. Sau đó thừa dịp loạn chạy đi. Đi tìm yêu thú hoặc linh thực hỗ trợ. Ninh Diệu giải thích, vấn đề của Úp Lễ đều được giải đáp. Nhưng còn có một câu, quan trọng nhất cũng là muốn hỏi nhất. Vì sao phải giúp hắn mắc kẹt bên miệng? Thế nào cũng nói không nên lời. Mà Ninh Diệu rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt rưng rưng bắt đầu rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời, Úc Lễ đối với một người đang khóc nảy sinh cảm xúc luống cuống. Đừng khóc, Úc Lễ dùng ống tay áo lau mặt cho Ninh Diệu. Nam nhân nỉ non tận lực mềm giọng ngăn đứa nhỏ khóc. Lần đầu tiên sau trăm ngàn năm thử nói chuyện dịu dàng. Là lỗi của ta, không nói rõ với ngươi trước. Về phòng ngủ đi, quần áo của ngươi thô ráp quá. Lau mặt ta đau quá. Ninh Diệu càng khóc thêm. Bả vai ta cũng bị ngươi bóp đau quá. Ai nói với ngươi nước mắt phải lau sạch. Ngươi có biết chờ nó nhỏ xuống sẽ biến thành cái gì a hu hu. Thật lãng phí. Úc Lễ lau cũng không phải. Không lau cũng không được. Mà Ninh Diệu tuy rằng khóc đến rối tinh rối mù. Chuyện nên nhớ vẫn còn nhớ rõ. Nghẹn ngào nói. Nơi này cũng có lượng nửa dượng bảo thạch. Là bị ngươi lau sạch. Ngày mai ngươi nhớ không thể tìm ta. Không thể nói ta không hoàn thành nhiệm vụ. Không cần. Úc Lễ cứng ngắc nói. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Ăn cái gì? Ngủ? Hay là đi ra ngoài chơi? Ninh Diệu sau khi bị dỗ dành. Tâm trạng chuyển biến tốt đẹp. Ngừng khóc. Nhớ tới giường trong phòng. Lại sầu não nói. Muốn ngủ. Nhưng giường ở đây quá cứng. Ngủ đau. Úc Lễ trầm mặc một lát. Từ trong giới chữ vật lấy ra một tấm vải trắng tinh xõa tung. Tiến vào phòng Ninh Diệu. Trải trên chiếc giường mà Ninh Diệu cho là quá cứng. Đây là cống phẩm mà ma tộc bên dưới đưa lên khi hắn ở ma giới. Nói là mấy ngàn năm mới có thể dệt thành một con. Mềm mại như mây. Chỉ cần trải lên một mặt phẳng là có thể biến thành một cái giường mềm mại. Có thể thuận tiện cho ma vương cùng ma hậu bất cứ lúc nào cũng có thể cùng nhau đi mây mưa. Kiếp trước Úc Lễ chỉ cảm thấy thứ này buồn cười. Tùy ý ném ở góc chữ vật giới. Hiện tại lại là may mắn từng có cống phẩm này. Sau khi trải giường xong, Ninh Diệu đưa tay sờ sờ. Ánh mắt sáng lên, thật thoải mái. Ninh Diệu giải quyết vấn đề ngủ. Ánh mắt lấp lánh chuyển từ giường sang khuôn mặt Úc Lễ. Vui vẻ nói. Sao ngươi thứ gì cũng có. Thật lợi hại. Rõ ràng là một nụ cười bình thường mà thân thiện. Úc Lễ lại không chống đỡ nổi rời tầm mắt. Tặng cho ngươi. Ninh Diệu quyết định tha thứ cho Úc Lễ trước đó không nói với y. Y tươi cười đưa Úc Lễ đến cửa. Sau đó đóng cửa lại. Nhanh chóng nhào về phía giường mình. Bên ngoài cửa phòng, Úc Lễ lại lẳng lặng đứng hồi lâu. Rốt cuộc muốn xoay người trở về phòng mình. Úc Lễ mím môi. Bánh mây ăn trong bữa tối khi đó thực sự rất ngọt. Cũng thật sự làm cho hắn gặp được một giấc mộng đẹp. Cách chương.